1.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Theo Trương Phó Dần tuyên bố, lập tức, phía dưới, kia hơn 100 vạn học sinh, một trận ồn ào, đón lấy, tại rất nhiều đảo ao ước tới cực điểm ánh mắt hạ. Một cái tuổi trẻ học sinh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến đài cao, đầu tiên là kích động cùng Trương Phó Dần nắm tay, đón lấy, tiếp nhận 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch nguyên giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.